Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2081, Nghịch thần hải đồ đánh dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ không, cái kia một mực đem tự thân xem như tâm ma tu luyện độ không. Thứ 13 viện làm sao lại phái hắn đến đây? Đệ nhất các chủ nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc mở miệng hỏi. Độ không hòa thượng đang mật tông Phật viện cũng coi là truyền kỳ nhân vật. Một thân tu vi thẳng tới đạo cảnh đỉnh phong. Bản thân còn dễ dàng nhập ma, cái này cùng Phật gia công pháp đi ngược lại. Nhưng là độ không hòa thượng, không có ma hóa thời điểm, quanh thân Phật tính che trời, ma hóa thời điểm ma khí đắp tứ phương. Đương nhiên nếu như hắn có thể khống chế cái này ma hóa, đem hoàn toàn trưởng khống, hình thành chân chính Phật ma trung thể. Như vậy liền có khả năng bước ra một bước kia, có lẽ là muốn mượn này áp chế cái kia Tô Mục Hải, dù sao cái này độ không hòa thượng nhập ma. Không bị khống chế, sau cùng đánh chết cái này Tô Mục Hải, mật tông Phật viện cũng có thể làm ra một số lấy cớ. Đệ lục các chủ nói, đã như vậy, ngươi cũng không cần đi gặp cái kia độ không, tranh thủ mấy ngày nay đem mặt khác lô đỉnh toàn bộ hội tụ ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Ta đến lúc đó khởi động trận pháp, muốn đem thiên tôn ý thức tỉnh lại. Đệ nhất các chủ nói, còn có phái người chú ý một chút ngự thần đô tình huống bên kia. Thiên ma phu nhân cùng thiên sát chân quân chết tại Thiên Nguyên Thành, bọn họ cần phải có động tác. Nếu như không có, thì đem chuyện này cực lực tuyên truyền đi. Cái kia ác chủ đối với ta thái thượng cửu thanh quan xuất thủ, sau lưng có ngự thần đô cây bóng, để bọn hắn trước đấu, suy yếu một chút thực lực của bọn hắn, hoặc là nhìn ra bọn họ át chủ bài. Đệ nhất các chủ tiếp tục phân phó nói, minh bạch, đệ lục các chủ nhẹ gật đầu, đúng rồi. Lưu tại cửu thiên vực thám tử truyền đến tin tức, ác chủ muốn đối xung quanh lê thiên vực động thủ. Đệ lục các chủ tốt giống nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra. Đối lê thiên vực động thủ, lê thiên vực cùng ma khả đế quốc, có thể là có chút quan hệ, hắn vừa mới cầm xuống ta cửu thiên vực, thì đối lê thiên vực động thủ, hắn cái này dã tâm không nhỏ a. Đệ nhất các chủ lạnh giọng nói. Có thể là phía sau hắn ngự thần đô ý tứ đi. Đệ lục các chủ nói, mật thiết chú ý, quảng cáo, nói xong khoát tay để đệ lục các chủ rời đi, đệ lục các chủ khom người lui ra khỏi sơn động, ta bên này cũng cần đem thiên nguyên ma thân ngưng tụ xong thành, bằng không, lô đỉnh quán thâu thời điểm, bản thể thả ra lực lượng, khả năng cùng ta tự thân lực lượng sinh ra xung đột. Cái kia đệ nhất các chủ trong miệng lẩm bẩm nói, thiên nguyên thành bên trong, Tô Hạo bên này cũng đã nhận được tin tức. Mật tông Phật viện thứ 13 viện thủ chỗ ngồi độ không hòa thượng, cái này độ không hòa thượng nội tình như thế nào? Tô Hạo đối với Hắc Bạch Giê-xu nói ra, Phật ma trung thể không quá ổn định, tùy thời đều có thể nhập ma, đoán chừng là muốn kiếm cớ đối phó chúng ta. Chủ thượng, có muốn hay không ta đi giải quyết rơi đối phương? Hắc Bạch Giê-xu nói, tuyệt tiên sinh, cái này độ không hòa thượng không đơn giản, rất sớm trước đó thực lực thì đạt đến đạo cảnh đỉnh phong. Những năm này một mực tại Phật viện bên trong dung hợp hắn ma tính. Lần này mật tông Phật viện điều động hắn đến, hẳn là thực lực được tăng lên, chúng ta còn là cẩn thận một số. Liễu Thần Hy nói ra, tại bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia độ không hòa thượng cùng cái kia Kim Luân Hải hai người xuất hiện tại Liễu gia trạch viện bên ngoài. Một cỗ Phật tính ở trên người hắn truyền ra, trạch viện bên trong. Tô Hạo bọn họ cảm giác được cỗ này Phật tính ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Đối phương đến thấy chúng ta đi gặp thấy đối phương đi. Tô Hạo đối với Liễu Thần Hy nói, sau đó ba người hướng về trạch viện đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh, độ không hòa thượng cùng Kim Luân Hải đã bị Liễu Mục Sơn mời đến trong đại sảnh. Không biết độ không đại sư, hôm nay tới đây là vì sao sự tình. Liễu Mục Sơn mời độ không hòa thượng sau khi ngồi xuống, mở miệng nói. Liễu hội trưởng, lần này bần tăng đến đây chủ yếu là vì nghịch thần hải đồ mà đến. Độ không hòa thượng mở miệng nói, nghe vậy, cái kia Liễu Mục Sơn trong mắt một trận, cái này độ không hòa thượng ý đồ đến, cùng hắn suy đoán có chút không giống. Lúc này thời điểm, Tô Hạo cùng Liễu Thần Hy cũng đến đại sảnh bên ngoài. Nghe được độ không hòa thượng, Tô Hạo thần sắc hơi động một chút, không khỏi nhìn về phía một bên Liễu Thần Hy. Ta không biết cái gì là nghịch thần hải đồ. Liễu Thần Hy lắc đầu nói, lúc nói chuyện, hai người dậm chân đi vào trong phòng khách, sư huynh, đây chính là cái kia Tô Mục Hải, Kim Luân Hải truyền âm cho cái kia Độ Không Hòa Thượng. Gặp qua Tô công tử. Độ Không Hòa Thượng đứng người lên hình, hướng về Tô Hạo hơi hơi hành lễ. Gặp qua Độ Không đại sư, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cái này Độ Không và còn chưa có đối với hắn sinh ra ác ý, như vậy hắn cũng cần khách khí đối đãi đối phương. Tô công tử tới thật đúng lúc, Thiên Nguyên Thương Hội thay tên thành Tô Thị Thương Hội, chúng ta Mật Tông Phật Viện không có ý kiến. Bất quá chúng ta Mật Tông Phật Viện che chở Thiên Nguyên Thương Hội nhiều năm như vậy, cũng cần một số hồi báo. Hồi báo thì là năm đó Liễu Mục Sơn huy chương chiếm được Nghịch Thần Hải Đồ. Độ Không Hòa Thượng mở miệng nói, lần này cái kia Độ Không Hòa Thượng không phải đối Liễu Mục Sơn nói, mà chính là đối Tô Hạo nói. Nghe vậy, Tô Hạo khẽ chau mày, từ đối phương nói lời đến xem, người ta lời này không có tật xấu, nhưng là Nghịch Thần Hải Đồ rốt cuộc là thứ gì đâu. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Tô Hạo vẫn là muốn biết được một chút. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Liễu Mục Sơn. Liễu Mục Sơn nhìn đến Tô Hạo trông lại, trầm tư một lát sau nói. Nghịch Thần Hải, chính là cực thiên thế giới một chỗ hư không khe hở. Chỗ này hư không trong khe hở, hiện ra màu xanh thẳm, biên giới chỗ sẽ xuất hiện từng đạo cùng loại với kinh lãng lực lượng thủy triều lên xuống. Căn cứ dò xét bên trong còn muốn tự thành một thể, bên trong lực lượng hỗn loạn, có thể quấy nhiễu đạo cảnh cường giả thần thức. Đạo cảnh cường giả sau khi tiến vào, cũng có khả năng vẫn lạc tại trong đó. Rất nhiều người suy đoán chỗ đó có thể là một tôn đạo cảnh phía trên cường giả thân thể tàn phế biến thành. Nghịch Thần Hải Đồ, là một bức có thể tại Nghịch Thần Hải ngón giữa dẫn phương hướng thần đồ, đến mức chỉ hướng chỗ nào không có người biết được. Liễu Mục Sơn mở miệng nói, đạo cảnh phía trên cường giả thân thể biến thành, thiên tôn cường giả thân thể biến thành. Tô Hạo trầm giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là thượng vị thiên tôn cường giả thân thể biến thành. Lúc này thời điểm cái kia Độ Không Hòa Thượng mở miệng nói. Nghe được Độ Không Hòa Thượng, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Thượng vị thiên tôn cường giả thân thể biến thành, cái này có chút ý tứ. Hắn bên này Du Ha Bách mới vừa vặn tăng lên tới hạ vị thiên tôn cảnh giới. Thượng vị thiên tôn chênh lệch nhưng có hai cái cảnh giới. Độ Không Đại Sư. Cái này Nghịch Thần Hải Đồ, chính là Liễu hội trưởng đoạt được, dựa theo đạo lý không cần phải cho các ngươi a, Tô Hạo mở miệng nói ra. Cái này Nghịch Thần Hải Đồ, cũng không phải Liễu hội trưởng đoạt được, chính là Sư Thúc, Minh Chí trên người đoạt được. Sư Thúc ta Minh Chí trên người tìm kiếm cái kia Nghịch Thần Hải, đạt được cái này Nghịch Thần Hải Đồ, rời đi Nghịch Thần Hải sau trọng thương, đi vào Thiên Nguyên Thành, gặp phải hội trưởng, bởi vì trọng thương không kịp về Mật Tông Phật Viện. Cho nên đem cái này Nghịch Thần Hải Đồ giao cho Liễu hội trưởng, cho nên bần tăng muốn về cái này Nghịch Thần Hải Đồ rất bình thường. Không Độ Hòa Thượng nhìn lấy Liễu Mục Sơn nói, Liễu hội trưởng, lời nói của ta, hẳn là không sai đi. Nghe được Không Độ, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, xem ra là Liễu Mục Sơn đạt được biển động thần đồ về sau, một mình nuốt riêng. Chuyện này có chút không dễ làm, đồ vật bản thân liền là người ta. Dựa theo đạo lý cần trả cho người ta. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.